cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 821. Do nhìn mặt trăng gợi ra khoác lác đại chiến. Tết xuân liền như vậy lảo đảo đi qua rồi. Trong Tết âm lịch, sung sướng chiếm đa số, nhưng ở đường Quả Nhi không nhìn thấy bên trong góc cũng có bi thương cùng khổ sở. Bé chỉ cần phụ trách vui sướng bộ phận, cái khác tự có người giúp nàng chống đỡ. Tháng giêng 15 ngày này, Đường Sương một nhà không có lại đi đường Hồng Quân bên kia, mà lắng ngơ ở lão Đường ra ăn trong Tết âm lịch cuối cùng một món ăn bữa cơm đoàn viên. Trong bầu trời đêm nằm một viên trăng sáng, căng tròn, giống một viên tắt hỏa mặt trời. Đường đại kiếm đúc kiếm đánh thép, đốt thấu khối thép, tôi hỏa trước sáng loáng giống mặt trời, tôi hỏa sau màu đỏ rực đã biến thành màu xanh, liền thành mặt trăng. Thế nhưng ở đường Quả Nhi trong mắt, điều này là bởi vì mặt trăng ăn vụng rất nhiều bánh trôi, ăn không tiêu, cho nên mới trở nên như thế mập, giống như ngươi có đúng hay không? Đường Sương không có ý tốt, nhìn chằm chằm đường Quả Nhi bụng nhỏ, trêu chọc nói. A, đường Quả Nhi nhảy nhót một hồi, vung lên quả đấm nhỏ điên cuồng truy kích đường Tiểu Sương. Cái này muốn ăn đòn đại bại hoại, thế nhưng không đuổi kịp a, hơn nữa đuổi không bao lâu, đau bụng, không thể không nằm đến trên ghế salon. Dầm gì? Đường Chăn quan tâm hỏi. Làm sao đường Quả Nhi? Đường Quả Nhi vuốt chính mình bụng nhỏ. Dầm gì nói, bụng nhỏ đau, ôi, có phải là Tiểu Sương cho Luân gia hạ độc rồi? Cái này tiểu bại hoại yêu. Đường Chăn liếc mắt nhìn xa xa ha ha cười Đường Sương. Đường Sương giật mình, đi tới nói, đường đường ngươi cũng chớ nói lung tung, ta nơi nào hạ độc rồi? Đường Quả Nhi ôi một tiếng, nhược nhược nói, Luân gia cái bụng lợi hại như vậy, sưng sao hiện tại luôn đau. Tiểu Sương tương đương ngươi cái này tiểu bại hoại có phải là đối muội muội làm cái gì? Trước đây nàng bất luận ăn nhiều no, xưa nay sẽ không đau bụng, hệ tiêu hóa đặc biệt cường hãn, điều này làm cho nàng vẫn tự hào, đã từng không gì sánh được kiêu ngạo tự hào ở lão Đường gia đại nhân trước mặt tuyên bố. Nàng bụng nhỏ là không gì không làm được, thế nhưng hiện tại không xong rồi, bụng nhỏ bị spicy chip chỉnh vỡ một lần, hiện tại chạy chạy lại đau rồi. Đường Sương đi tới đường Quả Nhi bên người, nhìn thấy con lợn nhỏ này ở trên ghế salon rầm rì, ánh mắt lại ở loạn ngắm, suy đoán quá nửa là trang, đang lừa gạt. Hoàng Tương Ninh quan tâm đi tới, ngồi xổm ở đường Quả Nhi bên người, hỏi dò nàng bụng nhỏ nơi nào đau, ra sao bệnh trạng. Đường Sương cùng Đường Chăn nghe xong một lúc, Đường Chăn một mặt mê man. Nàng đối chiếu cố tiểu hài tử tri thức một chữ cũng không biết. Đường Sương lại có mấy cái phán đoán. Trước tiên nói cái thứ nhất. Mẹ, đường Quả Nhi có phải là nghĩ đi nhà cầu? Đường Quả Nhi, ngươi có phải là muốn đi cầu? Đường Chăn nhịn không được, khẽ cười thành tiếng. Đường Quả Nhi tức giận chớp mắt ngồi dậy đến. Đối Đường Sương trợn mắt nhìn. Ngươi mới chịu đi cầu. Nhìn. Có biết hay không đây là cái gì? Đây là nắm đấm thép. Đánh dẹp ngươi. Hoàng Tương Ninh cố nén cười. Nói với Đường Sương. Ngươi đi xa một chút. Không cần loạn đoán. Đường Sương nhìn đường Quả Nhi quả đấm nhỏ. Chỗ này gọi là nắm đấm thép. Thật là dọa người a. Không biết có thể hay không chạm nát trứng gà. Lợi hại a lợi hại. Ta thật sợ hãi. Cách xa một chút. Nói xong, lùi về sau một bước nhỏ, sau đó dừng lại, nhìn dáng dấp không dự định lui nữa. Đây chính là cái gọi là cách xa một chút, vẻ không có gì sợ. Để đường Quả Nhi tình tức giận, Hoàng Tương Ninh động viên bé. Bé hồng hộc một lúc, nói rằng, mẹ, đường Quả Nhi không muốn đi cầu. Đường Quả Nhi là bụng nhỏ đau, nói chuyện như thế có lực. Còn muốn nắm nắm đấm thép đánh đại nhân, này không phải bụng nhỏ đau đến dáng vẻ à. Đường Sương lại nói, ta biết là nguyên nhân gì, bởi vì chúng ta lợn nhỏ ăn quá nhiều bánh trôi, ăn không tiêu. Các người nhìn nàng bụng nhỏ, căng tròn, cùng đêm nay mặt trăng một cái dạng. Đường Quả Nhi, mụ mụ không có nói cho ngươi biết sao? Ăn no cơm không thể chạy, ngươi vừa nãy dĩ nhiên gan to bằng trời đuổi ta, làm sao sẽ bụng nhỏ không đau đây? Trả lời hắn là Đường Quả Nhi hành động thực tế, chỉ thấy Tiểu Trư Trư linh hoạt từ trên ghế salon trực tiếp lăn xuống đến. Vung lên nắm đấm thép hồng hộc, tiếp tục truy kích Đường Sương. Đường Sương không chỉ có không có hối cải một trong, hơn nữa vừa chạy vừa cười ha ha. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Chăn vừa nhìn, Tiểu Sương nói quá nửa là đúng. Hiện tại Đường Quả Nhi không phải nhảy nhót tưng bừng mà. Hoàng Tương Ninh, Đường Đường, đừng chạy rồi, người bụng nhỏ lại sẽ đau đến. Ha ha ha, Tương Đương, đây là Đường Sương ở cười to. Đường Quả Nhi hồng hộc, bản khuôn mặt nhỏ bé cúi đầu đuổi sát, bớt thời gian trả lời Hoàng Tương Ninh lời nói. Mẹ, hổn hển Đường, Đường Quả Nhi khí bất quá a, tức chết tiểu muội muội rồi. Ha ha ha, Tương Đương, cuối cùng là Đường Sương lương tâm phát hiện, lo lắng Tiểu Trư Trư cái bụng lại đau, chủ động dừng lại làm cho nàng nắm lấy. Đã trúng mấy đòn tiểu quyền quyền sau, hai đứa được rồi. Đường Quả Nhi, có nhìn hay không mặt trăng? Nhìn mặt trăng, nhìn thỏ, ta tiểu thỏ thỏ yêu Tương Đương. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đi tới sân thượng, đem bộ kia thiên văn ống nhòm dọn ra, lại chuyển hai cái ghế lại đây, nhắm ngay mặt trăng điều tốt sau, nhấc lên Tiểu Trư Trư phóng tới trên ghế, làm cho nàng đối với ống nhòm nhìn cái thoải mái. Đêm nay mặt trăng không gì sánh được trong trẻo, ánh trăng vung vãi, cho thế giới bao phủ một tầng lam nhạt mông lung sắc, tựa như ảo mộng. Quan sát nguyệt thỏ Đường Quả Nhi, đầu tiên là gì già gì dầm nói không tìm được thỏ. Lẽ nào thỏ đêm nay lại sớm như vậy ngủ rồi? Tết Trung Thu đêm đó cũng là nói lên giường ngủ, đến nỗi không nhìn thấy, hiện tại lại là như vậy. Hừ, làm sao như thế lười? Đường Quả Nhi không cao hứng, nhưng mà cũng không lâu lắm, nàng liền tuyên bố nhìn thấy thỏ ở trên mặt trăng ăn cà rốt. Đường Sương đến gần nhìn, cái gì cũng không thấy. Thế nhưng Đường Quả Nhi vô cùng khẳng định nói nàng chính là nhìn thấy rồi. Về phần tại sao Tiểu Sương không nhìn thấy, còn không phải là bởi vì hắn là người xấu chứ? Thỏ con là sẽ không cho người xấu nhìn. Được rồi, đây là thực truy rồi. Đường Sương không phục, nói rằng, tuy rằng thỏ con ta không nhìn thấy, thế nhưng ta có thể nhìn thấy Thường Nga. Biết Thường Nga sao? Tiểu hài tử. Đường Quả Nhi bĩu môi, nàng đối Thường Nga không có hứng thú, nhưng vẫn là biết đến. Chăm sóc thỏ con a di thôi Tương Đương, Đường Sương. Độ, đáng thương Thường Nga a, bị chính mình sủng vật xoán vị rồi. Đường Sương đứng ở ống nhòm trước, đối với bầu trời đêm một trận nhìn, hô to gọi nhỏ nói Thường Nga bay ở trên trời. Đường Quả Nhi ban đầu còn có thể nhịn được không nhìn không hỏi không có hứng thú. Thế nhưng Đường Sương càng nói càng đặc sắc, nói Thường Nga chính mang theo thỏ con cùng một bầy màu vàng quạ đen ở trên mặt trăng đánh nhau. Song phương hai phe đều có công thủ, phát sinh tử thương, ai bị thương rồi, là thỏ con sao? Đường Quả Nhi cuối cùng không nhịn được, quan tâm hỏi, là màu vàng quạ đen. Chúng nó có 9 con, trong đó nhỏ nhất một cái bị thương rồi. Nơi nào bị thương rồi? Chim cái mông, phía trên màu vàng mau bị cắn rơi mất. Đáng thương, a là ai làm ra? Ta nói Thường Nga cắn ngươi tin sao? Nàng làm được a? Ngoặc kép, là thỏ con cắn, thỏ con còn có thể cắn người a? Cái này không thể nào a? Không phải cắn người. Là cắn chim, màu vàng quạ đen, thỏ con còn có thể cắn quạ đen à? cái này không thể nào a. Thỏ gấp đỏ mắt, liền cầu đều cắn. A, Đường Quả Nhi đầu nhỏ có chút loạn. Tỉnh tỉnh, đoạn đối thoại này lượng tin tức hơi lớn. Nàng đến chỉnh lý một chút. Màu vàng quả đen bị cắn rơi mất trên cái mông mao. Này không phải Tiểu Võ sao? Tiểu Võ cũng thảm như vậy quá. Thỏ con liền cầu đều cắn. Tinh tinh chính là cầu. Chính là nói nó cũng sẽ cắn tinh tinh rồi. Tiểu Võ cũng cắn quá tinh tinh. Tinh tinh cắn rơi mất Tiểu Võ trên cái mông mao. Hiện tại thỏ con cũng cắn rơi mất màu vàng quả đen trên cái mông mao. Mà thỏ con còn có thể cắn tinh tinh. Chúng nó đến cùng là quan hệ gì a? À, não rộng đau tương đương, Đường Quả Nhi nghĩ không rõ lắm. Đau đầu, hai tay ôm đầu nhỏ ồn ào. Lập tức vạn phần tò mò tiến đến Đường Xương bên người. Víu y phục của hắn, muốn đem hắn chen tách, độc bá ống nhòm, không nhìn tận mắt trận này thế kỷ đại chiến nàng không cam tâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.